Cửu vực kiếm đế, chương 3006, thiếu niên, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên cảm giác được, cái kia không chọn vẹn kiếm thuật, chính là bù đắp kiếm đạo. Bước vào kiếm đạo bản nguyên chân chính hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là cái kia không chọn vẹn kiếm thuật, Sở Phong Miên chỉ có tại kiếm đạo đồ đằng bên trong mới có thể nhìn thấy. Về phần bên ngoài thì là Sở Phong Miên không quản là như thế nào tìm kiếm, đều tìm không được cái kia không chọn vẹn kiếm thuật lai lịch. Tựa hồ cái này không chọn vẹn kiếm thuật, chỉ có thể tồn tại ở kiếm đạo đồ đằng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên muốn có được càng nhiều cái kia không chọn vẹn kiếm thuật. Hắn muốn làm. Chỉ có tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên trong tay nắm giữ 7 đạo kiếm đạo đồ đằng. Bất quá từ khi rời đi cửu vực về sau, hắn liền không còn có nhìn thấy kiếm đạo đồ đằng hình bóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nói Sở Phong Miên đã là hạ lệnh để kiếm đạo môn đệ tử đi tìm kiếm đạo đồ đằng tin tức, nhưng là kiếm đạo đồ đằng, thế nhưng là kiếm đạo chí bảo. Bất luận một vị nào kiếm tu đạt được, đều tuyệt đối sẽ không đem kiếm đạo đồ đằng tin tức tuyên dương ra ngoài. Sở Phong Miên như vậy tìm kiếm, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là bây giờ kiếm đạo môn thế lực còn xa xa không có đạt tới giống như là Phiếu Miếu Thần Cung dạng này bá chủ thế lực cấp độ. Với lại Vu tộc bên kia thế lực, tại ba đại thánh vực lực ảnh hưởng vậy có hạn. Cái này cũng dẫn đến Sở Phong Miên đã là thật lâu không có ở đạt được mới kiếm đạo đồ đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ Sở Phong Miên nếu như là muốn có được cái kia không chọn vẹn kiếm thuật, hắn biện pháp duy nhất liền là tìm kiếm mới kiếm đạo đồ đằng. Cửu vực bên trong đã là không có kiếm đạo đồ đằng, cái kia còn lại kiếm đạo đồ đằng chỉ có thể là tồn tại ở cái khác thế giới bên trong. Ba đại thánh vực lớn như vậy, không có khả năng không có kiếm đạo đồ đằng tồn tại. Chỉ là ta bây giờ còn chưa có tìm kiếm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn cần kiếm đạo đồ đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng vào Sở Phong Miên tự thân lực lượng đi tìm kiếm đạo đồ đằng, cơ hồ là như là mò kim đáy biển một dạng sự tình. Với lại Sở Phong Miên hiện tại muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Hắn vậy không có khả năng đem tất cả thời gian đều dùng đến tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng. Chỉ có mượn nhờ những lực lượng khác tới vì Sở Phong Miên tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mượn nhờ thiên tính toán chi đạo, ngược lại là một cái cơ hội. Nhưng là kiếm đạo đồ đằng dạng này kiếm đạo chí bảo, chỉ sợ vậy chỉ có thần toán thiên quân, cửu thiên lão nhân cấp độ này thần toán sơn, có thể có cơ hội tìm được. Mà không quản là cửu thiên lão nhân, vẫn là thần toán thiên quân, bọn hắn vậy đều vừa mới xuất thủ qua. Thiên tính toán chi đạo, không thể liên tục thôi động. Không phải lời nói lực phản, bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Toán Sơn mỗi 3 năm mở ra một lần quy củ. Cũng là bởi vì này sinh ra, Cho nên hiện tại Sở Phong Miên cũng vô pháp mượn nhờ thiên tính toán chi đạo lực lượng. Tới đi tìm kiếm đạo đồ đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia còn lại biện pháp. Sở Phong Miên cau mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này mượn nhờ treo giải trên trời, Sở Phong Miên đạt được đại lượng kiếm điển kiếm thuật. Loại này thu thập tốc độ cũng làm cho Sở Phong Miên ý thức được, bằng vào một mình hắn đi tìm vẫn là quá chậm, chỉ là hiện tại có thể mượn nhờ thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đại thánh vực các phương bá chủ thế lực, nếu không cùng Sở Phong Miên chưa từng gặp mặt, nếu không phải là cùng Sở Phong Miên có thù, cái nào nhất phương hắn cơ hồ đều không thể mượn nhờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Sở Phong Miên có chút không có chỗ xuống tay thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một người. Lôi Uy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Đấu Thương Hội, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến. Cái kia Lôi Uy, chính là Lôi Đấu Thương Hội thiếu chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Đấu Thương Hội, thế nhưng là ba đại thánh vực lớn nhất thương hội. Thế lực chi lớn, thậm chí là muốn siêu việt rất nhiều bá chủ thế lực. Với lại Sở Phong Miên muốn làm là tìm vật, cho nên trên thực tế nếu như có thể đạt được Lôi Đấu Thương Hội trợ giúp, cái kia muốn so lên phiếu Miếu Thần Cung dạng này bá chủ thế lực trợ giúp còn muốn hữu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc Sở Phong Miên cùng Lôi Uy cũng coi là có chút giao tình, với lại hắn cùng Lôi Tổ cũng không có đảm nhiệm hà trùng đột. Lôi Đấu Thương Hội, dù sao cũng là một cái thương hội. Chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý nỗ lực đầy đủ thù lao, bọn hắn vậy sẽ không cự tuyệt. Bàn về tài lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nói Sở Phong Miên vì đạt được cái này chút kiếm thuật kiếm điền đã là tiêu hao không ít bảo vật, nhưng là cùng Sở Phong Miên đạt được so sánh, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn thôi. Hắn nhưng là đạt được Bạch Tổ một thời đại tất cả góp nhặt tài phú, số lượng nhiều đến dọa người. Bàn về tài lực, Sở Phong Miên nhưng không lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên liền định trực tiếp đi tìm Lôi Uy. Vừa lúc hiện tại Lôi Uy hẳn là còn không hề rời đi Thần Toán Sơn. Đại nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, Côn Bằng Độn Quang đột nhiên bay vào, lệnh Sở Phong Miên ngừng lại. Chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn về phía Côn Bằng dò hỏi. Hắn cũng biết, bình thường việc nhỏ, Côn Bằng đều sẽ trực tiếp làm quyết định, sẽ không tới tìm kiếm Sở Phong Miên. Côn Bằng đã đến, cái kia hẳn là xuất hiện hắn không cách nào xử lý sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là có một vị trẻ tuổi mong muốn gặp ngươi, người này nghe nói trong tay có đại nhân ngài cần muốn đồ vật. Côn Bằng nhỏ giọng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, gặp ta. Chấm. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dẫn hắn vào đi, nếu là có người mong muốn tới gặp Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Sở Phong Miên ngược lại là muốn chuẩn bị gặp hắn một chút. Nhất là người trẻ tuổi kia lại còn nói trong tay hắn có Sở Phong Miên cần muốn đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên, cổ xà kiếm quân hung danh, hiện tại toàn bộ thần Toán Sơn. Thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Hắn tự nhận hẳn không có người võ giả kia dám chạy lại đây tiêu khiển Sở Phong Miên. Dù sao hung danh bên ngoài, nếu là dám đến, cái kia trong tay người này hẳn là có đồ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát, một tên nam tử trẻ tuổi, chính là đi theo cái này Côn Bằng, đi tới đại điện bên trong. Nói là nam tử trẻ tuổi, kỳ thật càng giống là một tên thiếu niên, chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng. Hắn quần áo trên người lâu lạm, thấu qua trên quần áo một chút lỗ rách, đều có thể nhìn thấy trên người thiếu niên này vô số vết thương. Loại này vết thương, thế nhưng là không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu mới có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên 13-14 tuổi thiếu niên, lại là trên người có nhiều như thế vết thương. Cái này khiến Sở Phong Miên nhìn thấy đều hơi kinh ngạc. Hắn cũng có thể nghĩ đến, tại trên người thiếu niên này, phát sinh qua cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua cổ xà kiếm quân, cái kia thiếu niên, nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, chính là hành lễ. Thanh âm hắn mặc dù hơi có chút run rẩy, thế nhưng là hắn là tận khả năng là duy trì cái này bình tĩnh, đè nén trong lòng sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hung danh bên ngoài, cho dù là một vị tiên tôn nhìn thấy Sở Phong Miên, trong lòng đều sẽ vì thế phạm sợ hãi. Huống chi trước mắt cái này thiếu niên, thậm chí là vừa mới bước vào thiên nhân cảnh, tại Sở Phong Miên uy áp phía dưới, có thể vượt qua trong lòng sợ hãi, đã coi như là không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có bảo vật gì? Là ta cần muốn đồ vật. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn đồ vật, ngươi hẳn phải biết, nếu như ngươi dám đến lừa gạt ta, như vậy ngươi hạ tràng, chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Sở Phong Miên lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại nghe làm cho người không rét mà run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nếu là gặp cái này thiếu niên, hắn nhất định phải đạt được hài lòng đồ vật. Nếu quả thật không người nào dám tới tiêu khiển Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên cũng không để ý giết gà dọa khỉ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.